Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 976, chấn động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng Giai cũng đồng ý với quan điểm này, liền nghiêm túc lắng nghe Giang Phong nói. Cha của hắn là một người tài ba, từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước đã lấy thân phận học sinh trao đổi tiến về nước Mỹ. Sau khi lăn lộn mấy năm, cha hắn vô tình tiếp xúc với một câu lạc bộ bài poker, từ đây bước trên con đường thi đấu bài poker, cuối cùng trở thành vua cờ B, à, C cấp thế giới. Lương Mộng Giai nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cha của cô chính là vì dính phải cờ B, à, C nên mới khiến cho sự nghiệp bị chôn vùi, mới đem tốt đẹp sự nghiệp chôn vùi, rơi vào kết cục vợ con ly tán. Ba anh chị em bọn họ đều cực kỳ thống hận dân cờ bạc. Giang đại sư, anh nói cha của hắn là một dân cờ bạc. Nhìn thấy vẻ mặt thống hận của Lương Mộng Giai, Giang Phong đương nhiên biết rõ vì lý do. Hắn giải thích, bà chủ, tôi biết rõ cô bởi vì chuyện của cha cô năm đó mà cực kỳ thống hận dân cờ bạc, nhưng mà cha của hắn hoàn toàn không giống cha của cô. Cha của cô thuộc loại cược lung tung, thắng thua hoàn toàn dựa vào vận may, căn bản là thua nhiều thắng ít. Mà cha của hắn lại là kiểu cược có nắm chắc, thắng thua đều dựa vào kỹ thuật, có thể giữ tỷ số thắng cực cao. Chuyện này cũng tương đương với việc đầu tư cổ phiếu. Cha cô chính là người chơi cổ phiếu bình thường, được định sẵn là sẽ bị thu gặt rau hè. Mà cha hắn chính là tồn tại như thần cổ phiếu, thị trường chứng khoán chính là máy rút tiền của hắn. Tôi nói như này cô đã hiểu chưa? Lời nói ngay thẳng như vậy, Lương Mộng Giai đương nhiên là nghe rõ. Cô cũng ý thức được sự khác nhau giữa hai bên, sắc mặt cũng không còn khó coi như trước nữa. Giang Phong thấy thế thì cười nói, bà chủ, cô có lẽ còn chưa hiểu rõ về cái danh vua cờ B, à, C cấp thế giới. Nói với cô như này vậy, từ những năm 80 của thế kỷ trước cha hắn đã từng tham gia một trận thi đấu bài poker tại Mỹ. Cuối cùng cha hắn giành được giải quán quân của trận thi đấu poker này, chỉ riêng tiền thưởng cho người quán quân thôi đã lên tới 30 triệu đô la Mỹ rồi. Cô bây giờ chắc là đã hiểu sự khác nhau giữa vua cờ B, à, C và dân cờ B, à, C bình thường rồi đúng không? Nghe đến đó, Lương Mộng Giai không khỏi cảm thấy chấn động. Những năm 90 của thập kỷ trước, ba cô làm ăn kiếm được tài sản mấy chục triệu đã vô cùng lợi hại rồi. Lúc đó ba cô thua trận số tiền này, còn dẫn tới một trận oanh động cực lớn. Kết quả, từ cuối những năm 80, người ta chỉ tham gia một trận thi đấu poker, đoạt được quán quân đã thu được 30 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Đúng là quá kinh khủng, đây chính là phân lượng của vua cờ B, à, C cấp thế giới sao? Giang đại sư, vậy tài sản của cha hắn bây giờ khoảng bao nhiêu? Đại khái là vài tỷ USD, con mắt Lương Mộng Giai lập tức trợn tròn, tim đập không ngừng, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người chóng mặt như là uống rượu. Trong cái xã hội tiền tài trí thượng hiện tại, mấy tỷ USD đối với một người bình thường mà nói chính là số tiền mà 10 đời đều không kiếm được. Lương Mộng Giai chỉ là một người bình thường, không phải là thánh nhân xem tiền tài như cặn bã. Mắt thấy có cơ hội gả vào gia đình như vậy, nếu như nói cô không kích động thì mới là chuyện kỳ quái. Sau khi kích động qua đi, Lương Mộng Giai khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tuy nói dung mạo của cô xinh đẹp, nhưng loại này gia đình có thể coi trọng cô hay không cũng là một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đại sư, điều kiện gia đình của người ta tốt như vậy có thể để ý tôi sao? Lương Mộng Giai có chút lo lắng mà hỏi. Giang Phong tự tin cười nói, bà chủ cứ thoải mái đi, cô cũng đã tư liệu của tôi rồi mà. Tôi luôn luôn không mai mối cho những người mà tôi không chắc. Tôi đã tìm tới cô, vậy liền chứng minh cô và hắn thật sự xứng đôi. Chỉ cần cô đồng ý thì hôn nhân giữa cô và hắn đã chắc tới 80-90. Rồi, Lương Mộng Giai nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Người làm mối nổi danh cả nước trước mắt này đúng là đã cho cô đầy đủ lòng tin. Cô gật đầu cười nói, tôi không có lý do gì mà không đồng ý với đối tượng có điều kiện tốt như vậy cả. Vậy được rồi, tôi sẽ xử lý chuyện hôn nhân của cha mẹ cô trước, sau đó lại sắp xếp cho người hai nhà gặp mặt, cô thấy thế nào? Được, vậy đành làm phiền Giang đại sư ngài rồi. Không cần khách sáo, buổi chiều, tại khu dân cư nào đó ở Giang Nam, Lương Nguyên Hưng chải chuốt đầu tóc, cạo sạch sẽ râu ria, nhìn đại thúc đẹp trai trong gương. Dù đã năm mươi mấy tuổi nhưng hắn vẫn vô cùng hài lòng. Lương Nguyên Hưng sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp trung học thì ra ngoài xông xáo. Hắn có đầu óc linh hoạt, lại gặp được thời đại tốt nhất. Hắn chỉ dùng 10 năm để dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến kiếm được hàng chục triệu. Chỉ tiếc, sau này hắn dính vào đánh bạc, cuối cùng thua sạch khối tài sản hàng chục triệu kia không còn một mảnh, còn thiếu một số nợ lớn ở bên ngoài, làm cho vợ hắn tức giận đến mức sắp thổ huyết, quyết tuyệt ly hôn với hắn. Cách chương.